Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Hakzetsu kế hoạch, cho nên Hakzetsu chấn kinh rồi. Hakzetsu nhìn Uzumaki Mito, trong con mắt xuất hiện một hồi suy tư, sau đó thầm nghĩ, Atula cùng Indra, hai tiểu tử này. Lại chơi một chiêu này, các người đệ tam thế chuyển thế, nhưng là bốn người, hiện tại cũng là bốn người, thật là có ý tứ. Hơn nữa Indra Chakra chuyển thế mặc dù là một đôi huynh đệ, nhưng là lại không phải đi ra sinh. Atula càng kỳ quái hơn, một cái Senju nhất tộc, một cái Uzumaki nhất tộc. Mặc dù nói trước kia Uzumaki cùng Senju nhất tộc nhất thể, thế nhưng cũng không còn cần phải chơi như vậy, làm hại ta kém chút đem Uzumaki nhất tộc tiêu diệt, thậm chí suýt chút nữa thì giết Kagesu, thật là không có sự tình tìm việc. Hakzetsu thoại ngữ nói xong, sau đó cũng là từ từ chui vào lòng đất, sau đó phân ra một phần nhỏ chakra. Người quan sát Uzumaki Mito, nhưng bản thể thì là hướng về Kagesu chướng bồng trốn đi đi. Lúc này, Kagesu trong lều vải cũng là kín người hết chỗ. Trên cơ bản chung với Kagesu Uchiha nhất tộc cao thủ, tất cả đều tới, chính là vì bảo hộ Kagesu. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là an ổn ngồi ở trong lều vải. Kagesu hai mắt đã bị vải xô cho trên bảng, nhưng là Kagesu trong tay cũng là lấy ra một cái quyển trục. Cái này phút chốc, Kagesu nói rằng, các ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta đã phục hồi như cũ, hiện tại chỉ còn sót hai mắt, ta đối với này đôi mắt nghiên cứu hiểu rõ so với các ngươi nhiều. Nói xong, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt đè ở trong tay trên quyển trục, trong nháy mắt cuốn chúng trong xuất hiện hai cái bình nhỏ. Trong cái chai này chứa một đôi Seragon, đây đối với Seragon cũng là ba cái câu ngọc. Chứng kiến này đôi mắt ánh mắt trong nháy mắt, bên cạnh Uchiha Eiko cũng là nói rằng đây là trăng sáng hai mắt, là trăng sáng con mắt. Kagezu nghe được Uchiha Eiko thoại ngữ sau đó, gật đầu, nói rằng, ta muốn đem Meizuki hai mắt thay đi, để cho ta lấy đệ đệ hai mắt, lần nữa thu được quang minh, cũng cho ta thay thế đệ đệ nhìn cái này thế giới. Nói xong, Kagezu đem quấn quanh ở cặp mắt mình ở trên vải xô cởi xuống. Sau đó mở hai mắt ra, hai mắt đã trở nên trắng. Không có một tia thần sắc, thế nhưng như trước để lộ ra nhàn nhạt thờ ơ. Kagesu nằm ở trong một mảng bóng tối, trong miệng cũng là nói rằng, Yamanaka âm, Yamanaka dương, các người phụ trách giúp ta đem này đôi con mắt trang bị a. Nói tới chỗ này, Yamanaka âm cùng Yamanaka dương, gật đầu, nói rằng, là, Kagesu đại nhân. Giấu ở dưới mặt đất Hakzetsu đang nghe Kagesu phải thay đổi bên trên chính mình đệ đệ Seragon cái kia phút chốc, cả người đều ngẩn ra, trong lòng không ngừng nói đến Mangekyo Sharingan khi lấy được Atula Chakra trong cũng là thay đổi càng cường đại hơn, thế nhưng xa xa không có tiến hóa thành vì Raigan, trong này nhất định kém vật gì vậy. Thế nhưng muốn ở không có sử dụng Atula Chakra tiến hóa hai mắt phía trước, liền để Seragon lần nữa tiến hóa, trở thành siêu việt Mangekyo Sharingan tồn tại, sau đó ở gia nhập vào Atula Chakra, có phải hay không trực tiếp phải nhận được Raigan? Hakzetsu trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trong nội tâm cũng là hưng phấn không thôi, sau đó không khỏi ở trong lòng gào thét nói đến. Hảo hảo tốt, rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ ở. Cái này phút chốc, Hakzetsu nhìn Kagesu thân thể cái kia nhàn nhạt một tầng Indra Chakra. Nhất thời thầm nghĩ trong lòng, nếu ta đã ở Uchiha Kagesu trên người tìm được rồi hy vọng. Hơn nữa hiện tại Uchiha Kagesu trong thân thể Indra Chakra bản nguyên, so với việc Uchiha Madara vẫn là quá ít, mà Uchiha Madara cho ta xem đến hy vọng vẫn là quá nhỏ. Hay là trước đem Uchiha Madara bên trong thân thể Indra Chakra bản nguyên cho lấy đi phân nửa, chuyển vận đến Uchiha Kagesu trong cơ thể, để Kagesu tốt hơn tiến hóa, cùng thay đổi cường đại. Nghĩ tới nơi đây, Hakzetsu liền bắt đầu hành động. Thế nhưng đây hết thảy Kagesu không biết, muốn là Kagesu đã biết, chỉ có thể lạnh lùng cười cười, thế nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản. Cùng với đem Indra lực lượng đặt ở Uchiha Madara trên người, còn không bằng chính mình đạt được phân nửa. Dù sao Uchiha Madara đã định trước sẽ tử vong. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là đã hôn mê đi, hơn nữa đã mất đi tri giác. Đây là Yamanaka âm cùng Yamanaka dương cho Kagesu sử dụng hôn thụy thuật, để Kagesu nằm ở trong giấc ngủ, sau đó tốt phẫu thuật. Chỉ thấy Kagesu hai mắt lúc này đã bị Yamanaka âm cùng Yamanaka dương cho gỡ xuống, cái kia trống trơn hốc mắt thật là dọa người. Thế nhưng cái này phút chốc, Yamanaka âm hai tay xuất hiện ánh sáng màu xanh, bao trùm ở Kagesu trên hai mắt, còn như Yamanaka dương thì là đem Kagesu đã chuẩn bị xong Seragon lấy ra. Đây là trăng sáng hai mắt, Meizuki là Kagesu ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Hơn nữa bởi vì dựng dục cùng một chỗ, cho nên ở thai nhi thời điểm, liền hấp thu Kagesu kiếp trước mang tới lôi điện chi lực. Nhưng là Kagesu không biết, cổ lực lượng này, lúc này cũng là tụ tập ở trăng sáng này đôi trong ánh mắt. Yamanaka dương, trong hai tay hiện lên một cỗ màu xanh biếc chakra. Cái này chakra đem cái này trăng sáng hai mắt bọc lại, sau đó liền thấy Yamanaka dương đem Meizuki Seragon đặt ở Kagesu cặp kia trống rỗng trong hốc mắt. Sau đó Yamanaka âm cùng Yamanaka dương hai người nhất thời gia tăng chakra đưa vào, nhất thời màu xanh biếc quang đem Kagesu nguyên cái đầu lâu cho soi sáng ở. Thời khắc này Kagesu như trước nằm ở trong hôn mê, nhưng là Kagesu không biết, này đôi mắt khi tiến vào Kagesu viền mắt trong nháy mắt, một cỗ tia chớp màu xanh lục trực tiếp dạo chơi ở Kagesu trong hai mắt. Sau đó liền thấy Kagesu hai mắt không ngừng chảy ra từng cổ một màu đỏ thẫm dịch thể, mà Kagesu linh hồn chỗ ở ra lại xuất hiện một cái ánh sáng màu xanh. Cái này quang mang trực tiếp hóa thành lôi điện đầy Kagesu toàn thân. Cũng chính là cái này phút chốc, cái này tia chớp màu xanh lục xuất hiện trong nháy mắt, Kagesu trong thân thể, cái kia vốn là vẫn còn ở bị thần thụ hấp thu lam sắc quang điểm, cái này phút chốc cũng là tăng thêm tốc độ hấp thu. Rất nhanh vậy chứng kiến cái kia điểm sáng màu xanh lam, thuộc về Hagoromo nhất tộc điểm sáng, dần dần bị thần thụ nuốt chửng lấy. Sau khi cắn nuốt thần thụ, lần nữa phóng xuất ra một cỗ tinh thuần chakra, biến thành Kagesu chakra, sau đó ở đi làm dịu Kagesu huyết mạch. Bất quá cái này phút chốc, cái kia điểm sáng màu xanh lam đang hấp thu xong sau, cũng là xuất hiện một cái màu đen kết tinh. Cái này màu đen kết tinh tái xuất hiện trong nháy mắt, liền bị thần thụ hấp thu. Muốn là Kagesu lúc này có thể nhìn, sẽ gặp biết vật này là gì đồ chơi. Đây là Hakzetsu chakra. Giờ phút này Hakzetsu chakra bị thần thụ cắn nuốt, thần thụ cũng là trực tiếp sinh trưởng đứng lên, sau đó xuất hiện một cỗ đặc thù chakra cùng Kagesu chakra xen lẫn trong cùng nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?